Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay, Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị tác giả Duy Hoàng một lần nữa đến với chúng ta qua tác phẩm Ma Rừng Tây Nguyên. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng nghe Ma Rừng Tây Nguyên. Phần thứ nhất trong hai phần, tác giả Duy Hoàng. Sau đây, mình sẽ kể lại cho các bạn. Đây hoàn toàn là có thật do mình chứng kiến trong một lần đi phượt lên vùng núi Tây Nguyên. Mình còn nhớ như in là trong cái chuyến đi năm đó, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, mình cùng nhóm bạn đã làm một chuyến phượt đi Tây Nguyên để cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp của những ngày tháng thanh xuân ngắn ngủi. Nhóm bạn của mình gồm 6 người, chia làm 3 xe máy. Mình là người đi đầu vì là người có khá nhiều hiểu biết về rừng núi Tây Nguyên. Sau lưng mình là Mai, cô bạn ngồi cùng bàn với mình suốt 3 năm cấp 3 đầy thương mến. Mai rất xinh đẹp, tóc dài răng trắng, mặt trái xoan, nói chung là đẹp. Và tất nhiên Mai lọt vào mắt rất nhiều chàng trai trong trường. Nhưng sau cùng, Mai chọn yêu mình. Lý do thì để sau mình sẽ kể. Còn theo sau mình là thằng Thắng và Hiền, cũng là một cặp đang yêu nhau. Cái cặp này nói chung là xến xúa và ưa lãng mạn lắm. Cũng có lúc hơi lãng xẹt. Nhưng thôi, kệ tụi nó chứ. Tình yêu thì cấp 3 mà. Đi sau cùng là Dũng và Linh. Khác với bọn mình, cặp này bình thường không có ưa gì nhau, gây lộn suốt ngày. Dũng thì vui vẻ lạc quan, nhưng đôi khi cũng khá cẩu thả. Còn Linh thì chững chạc ra vẻ trưởng thành lắm. Cô luôn bắt mọi người phải tin và làm theo những gì cô nói. Nhưng cô nàng này được cái là chu đáo và rất tình cảm, nên mặc dù đôi lúc cũng bực mình, nhưng rồi lại thôi. Đoàn chúng tôi xuất phát từ hướng quốc lộ 14 hướng thẳng lên Tây Nguyên, và điểm đến là Kon Tum. Suốt chuyến đi, mọi người rất vui vẻ và hầu như không có chuyện gì xảy ra ngoại trừ cái thằng Dũng. Nó cứ chạy xe nhanh rồi lạng qua lạng lại, làm cho con Linh la hét inh ỏi rồi tát thật mạnh vào vai của nó. Con bà mày, chậm thôi, muốn chết hả? Chậm thôi, không là tao không có đi với mày nữa đâu đó. Thằng Dũng chỉ cười, càng cười thì con Linh càng tức điên lên. Nhưng không làm gì được, mặt nó sụ xuống như là sắp khóc. Biết nó sợ thật, nên mình chủ động chạy chậm lại để nói với thằng Dũng chạy cho đàng hoàng, không thì con Linh nó khóc thiệt đó. Với lại đoạn đường phía trước cũng khá là khó đi. Dũng nghe mình nói thế thì nó hiểu ra, rồi chạy lại bình thường. Mất gần một ngày trời, đoàn xe cũng đã bắt đầu tiến vào địa phận Tây Nguyên, với cái tỉnh đầu tiên là Đắk Nông. Đến lúc này, trời cũng đã về chiều, mình cũng cùng nhóm bạn đã mệt, nên định bụng tìm một cái quán nào đó ăn uống tạm cái thứ gì, rồi tìm lấy một nhà nghỉ qua đêm để sáng mai rồi đi tiếp. Thế nhưng mà quái lạ, suốt đoạn đường dài 5-6 km, không có lấy một quán ăn nào hay nhà trọ nào, toàn là những cánh đồng bạc ngàn kéo dài tít tắp tận chân trời. Trời thì mỗi lúc một tối, mới khoảng hơn 6 giờ, nhưng mà do cây nó che khuất nên bây giờ dưới đường đi đã tối mò. Tất cả phải bật đèn xe lên để chạy. Chạy mãi không gặp chỗ nào nghỉ chân. Mọi người bắt đầu thấy lo lắng. Đặc biệt là con Linh. Nó có một chuyện nữa đáng lo hơn là xăng xe cũng gần cạn. Trước lúc đi vào chúng tôi đều có đổ đầy bình xăng. Nhưng không hiểu sao xăng lại hết nhanh đến như vậy. Lúc này sương mù đã bắt đầu giăng kín đường đi. Hai bên đường đều đã phủ mờ sương. Chúng tôi phải chạy chậm sát gần nhau để tránh bị lạc vì trời tối và sương mù. Chúng tôi thay đổi phương án là tìm đại một cái nhà dân nào đó xin nghỉ nhờ qua đêm, vì không ai muốn ngủ ngoài đường trong cái không gian và thời tiết như thế này. Xăng xe thì mỗi lúc một cạn. Chúng tôi đang lo lắng thì Thắng nó nói to. Bên kia đường có ánh sáng đó, chắc là có nhà. Chúng tôi mừng rỡ ra mặt, chạy nhanh đến cái nơi phát ra ánh sáng đó. Đến nơi thì đó là một căn chòi cũ, bên trong có ánh sáng leo lét hắt ra. Tôi đoán là đèn dầu. Tôi bước lên cất tiếng hỏi. Xin lỗi, có ai ở đây không? Có ai ở đây không ạ? Cho chúng tôi hỏi thăm một chút. Tôi gọi đến 4 lần mới có người đáp lại. Một ông lão già nua với khuôn mặt đầy những nếp nhăn, cầm trên tay cây đèn dầu bước ra. Ông lão ngước cặp mắt mờ đục, nhìn những người khách xa lạ. Một lúc sau thì ông nói với cái giọng khàn khàn khó nhọc. Cô cậu là người đi du lịch phải không? Lỡ đường hả? Rồi các cô cậu muốn hỏi cái gì lão? Tôi chưa kịp trả lời thì ông lão lại nói. Mời vào trong nhà nói chuyện đi. Lão ở đây có một mình à, cứ tự nhiên, đừng có ngại. Rồi ông lão bước vào trước, tôi theo sau. Mai nếu chặt tay tôi bước theo. Lần lượt mọi người cũng bước vào căn chòi của lão. Bước vào trong, tôi ngay lập tức nhăn mặt vì cái mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Trong chòi có một cái chõng tre, một cái bàn tre, ở trên đó đặt một cái ấm đun nước cũ kỹ. Ông lão nhìn chúng tôi, ông ngồi xuống cái chõng rồi nói. Uống đi, chắc cô cậu cũng mệt rồi. Ở cái miền Sơn Cước này một ngụm nước cũng quý lắm đâu. Tôi đang định mở lời thì bắt gặp ánh mắt như chờ đợi của ông. Chắc ông muốn chúng tôi uống nước. Thôi thì cũng đang khát, tôi rót một ly đưa lên miệng. Dạ, tôi cháu mời ông. Ông lão khẽ gật đầu. Tôi đưa ly nước lên miệng, nhấp một ngụm, thì thấy ngọt ngon và mát lắm. Tôi dốc ngược cái ly lên uống một hơi hết sạch. Uống xong, thấy đầu óc tỉnh táo và sảng khoái. Tôi đưa ly cho mọi người, ai cũng uống. Uống xong, tất cả mọi người đều thấy sảng khoái và vui vẻ lắm. Ông lão thấy như vậy, cũng gật đầu rồi nói. Tốt, tốt lắm. Giờ các cháu đi đi. Đây không phải là nơi các cháu có thể ở lâu. Cứ chạy thẳng khoảng 1 km nữa thì sẽ vào thị trấn. Ở đó chắc chắn có nhà nghỉ cho các cháu. Nhưng mà hãy nhớ lời ta đây. Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này có rất nhiều thứ không tưởng tượng có thể xảy ra. Các cháu phải cẩn thận. Một chút nữa ra xe thì phải đi thẳng, không được cua quẹo, cứ thẳng đường mà đi. Không được nhìn về phía sau nữa. Nhớ đó. Giờ thì đi đi, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng chỉ còn biết cảm ơn ông lão rồi bước ra. Ngoảnh mặt lại thì thấy ông lão đã nằm xuống cái chõng, mặt quay vào bên trong. Chúng tôi bước ra xe thì hỡi ơi, một sự việc kỳ lạ xảy ra. Cái kim sang lúc nãy đã chỉ đến vạch đỏ, bây giờ lại trở về ở trên vùng vạch F. Không chỉ mình xe tôi mà mấy xe kia cũng như vậy. Chúng tôi còn đang ngơ ngác nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì thì trong nhà có tiếng nói của ông lão. Cái nơi này, những gì các cháu thấy, những gì các cháu chạm vào, hay thậm chí những thứ mà các cháu ăn uống vào miệng cũng chưa chắc là những cái thứ bình thường đâu. Mau đi đi, nếu không sẽ hối hận đó. Khu rừng sắp thức rồi, nhớ, nhớ lấy lời ta. Bất giác chúng tôi nổi hết da gà, lên xe nổ máy phóng thật nhanh theo hướng ông lão chỉ. Trời tối đen như mực, chúng tôi chỉ biết chạy và chạy, không dám quay đầu lại. Cứ đi như thể bị thứ gì nó đuổi theo ngay sau lưng, chực vồ lấy mình vậy. Lúc này tôi cũng không ý thức được là mình đã chạy tốc độ bao nhiêu, nhưng có lẽ là rất nhanh. Quay qua Thắng và Hiền cũng đang tập trung chạy thật nhanh. Con Linh ngồi sau lưng thằng Dũng thì tay siết chặt bụng thằng Dũng, gục đầu vào lưng nó có vẻ rất sợ hãi. Chạy được một lúc thì trước mặt thấy rất nhiều ánh sáng, thấy có nhiều nóc nhà. Chúng tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng đã đến được thị trấn và sẽ được an toàn. Nhưng nào đâu biết khi vào đây, chúng tôi mới phát hiện ra một sự thật rợn người về con đường chúng tôi đã đi và cả ông lão trong căn chòi với cái thứ nước kỳ lạ mà chúng tôi đã uống. Xe chúng tôi dừng lại trước một quán nhỏ tên là quán lữ khách. Chúng tôi bước vào, chọn lấy một cái bàn rồi ngồi xuống. Mặt ai nấy đều thất thần, mệt mỏi và có phần lo lắng. Trong cái quán lúc này, ngoài chúng tôi ra, chỉ còn một người đàn ông khác đang ngồi ở chiếc bàn kế bên. Hình như ông ta đang uống trà. Lúc này, trong nhà có một người phụ nữ bước ra. Thoáng nhìn thì tôi nhận ra cô này là người dân tộc Kinh. Cô ấy cất tiếng hỏi. Cô cậu dùng cái gì? Quán chúng tôi cũng sắp nghỉ nên bán cho mọi người rẻ lắm. À, cô cậu có chỗ nghỉ chưa? À, hay là ở lại đây đêm nay đi nha. Nhà tôi còn 3 phòng trống cho khách trọ đó. Tôi đáp lời. Dạ, tạm thời chị cho chúng em vài món ăn tạm lót dạ cái đã. Còn chuyện trọ lại một chút nói sau, được không ạ? Tụi em đang đói quá rồi. Ôi, chị vô ý quá. Các em muốn ăn cái gì chị làm cho, nhanh lắm. Lúc này Thắng nó lên tiếng. Chị làm cho tụi em cái món nào mà vừa ngon vừa ngọt lại thơm mùi tình yêu nữa đó. Vừa nói, nó vừa cười rồi nhìn qua Hiền, đưa tay vuốt tóc của bạn gái. Tôi gắt. Còn bà nó cái thằng này, bây giờ còn đùa giỡn được nữa. Nó lại cười. Nó là người rất lạc quan. Trong mọi hoàn cảnh, nó đều có thể pha trò giúp mọi người giải trí. Nó với thằng Dũng mà ngồi với nhau, thì cả đám chỉ có biết cười đau bụng mà thôi. Đột nhiên, Linh lên tiếng. Nè, tụi mày có thấy cái ông cụ vừa rồi lạ lắm không? Suốt đoạn đường từ nhà ông ấy tới đây, ta cứ cảm thấy giống như có ai đang theo sát mình vậy đó. Sợ lắm. Thằng Thắng nói. Thì sáng sau lưng mày là một cặp tình nhân đang yêu đương thắm thiết chứ ai. Mấy cái đứa suốt ngày cãi nhau sao hiểu được. Hay là mày với thằng Dũng yêu nhau đi, để khỏi phải ghen tị tụi tao nữa. Ha? Linh nó đỏ mặt tía tai, buông ra một câu chửi thề. Yêu cái con mẹ mày á, tao không có đùa đâu. Sao lúc nào mày cũng giỡn được vậy? Lúc này, cô chủ quán bước ra. Trên tay là một cái mâm với mấy cái đĩa đồ thức ăn bốc khói nóng hổi. Nhìn thôi tôi cũng đã thấy bụng đói cồn cào. Cô chủ nói. Mời cô cậu, cứ ăn tự nhiên đi. Hết á tôi làm thêm, rẻ lắm, yên tâm mà ăn. Lúc này, ai cũng đói nên cầm đũa ăn ngon lành. Đang ăn thì cô chủ quán hỏi. À, hồi nãy tôi nghe các cậu nhắc tới một ông cụ nào đó trên đường tới đây. Nghe có vẻ kỳ bí vậy. Cô cậu có thể kể cho tôi với được không? Dũng nhanh nhậu đáp. Dạ, là một ông cụ ở trong cái chòi ở đầu con dốc này nè. Ông ấy mời tụi em uống nước rồi chỉ đường tới đây. Mà kể cũng lạ. Cái thứ nước mà ông ấy đưa cho tụi em uống á, thấy tỉnh táo hẳn đó chị ơi. Cái gì? Các cô cậu đã gặp ông lão sống trong cái chòi ở đầu dốc hả? Lại còn uống nước của ổng nữa? Cô chủ quán mặt biến sắc, tỏ ra nghiêm trọng. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Thằng Thắng mới nói. Dạ, có chuyện gì không chị? Nhìn chị có vẻ hốt hoảng vậy. Lúc này, ba đứa con gái là Mai, Hiền và Linh cũng buông đũa nhìn cô chủ quán như chờ đợi câu trả lời. Cô chủ quán trầm giọng rồi xúc động lắm. Cô nói. Thầy Karum, là thầy Karum đó. Ông ấy đã cứu các cô cậu một mạng đó, biết không? Chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Thầy Karum là ai? Vậy, thầy Karum là ai vậy? Sao chị lại nói ông ấy đã cứu mạng tụi em? Cô chủ quán khẽ thở dài rồi nói. Tụi em có muốn nghe không? Thì chị sẽ kể. Nhưng sợ kể ra tụi em lại không có tin nữa chứ. Chuyện về thầy Karum á, thì ở đây ai mà cũng biết. Dạ, chị kể đi. Tụi em đang nghe đây. Thằng Dũng nhanh nhậu nói. Thế là chị bắt đầu kể. Theo như lời chị ấy, thì thầy Karum là một thầy bùa nổi tiếng đất Tây Bắc. Sau này, thầy theo đoàn di cư đến mảnh đất Tây Nguyên này, lúc ấy thầy đã ngoài 50. Hằng ngày, thầy cũng là một người nông dân bình thường, trồng trọt canh tác nông nghiệp. Khi trong làng có đám đình gì thì thầy giúp. Thầy chỉ xin lễ hoặc là đồ ăn, Nhà nào nghèo thì thầy chỉ lấy gói thuốc là cũng xong. Cái mảnh đất của thầy chính là cái căn chòi lúc nãy mọi người đi qua đó. Thầy ấy như là thần sống ở đây vậy. Bất kể chuyện lớn nhỏ, cưới hỏi ma chay, hễ đến nhờ thầy là thầy giúp. Còn một điều đặc biệt nữa là thầy rất giỏi trừ tà. Lúc này, chúng tôi cũng vừa ăn xong. Chị chủ quán kêu chúng tôi ngồi chờ chị ấy dọn dẹp, rồi chị ấy tiếp tục kể cho nghe. Chúng tôi cũng không từ chối, vì chị ấy nhìn cũng có vẻ nhiệt tình và hiếu khách. Chúng tôi cũng nhận lời trọ lại đêm nay. Phần vì ngại đi tìm nhà trọ, phần vì muốn nghe tiếp câu chuyện về ông lão tên Krum mà chúng tôi được nghe kể. Khoảng 30 phút sau, chị chủ quán lại quay lại với cái dĩa trái cây ở trên tay. Chị hồ hởi. Ăn đi rồi chị kể tiếp cho nghe. Chị lại bắt đầu kể. Đã không ít lần thầy ấy giúp dân làng trừ ma diệt quỷ. Đây là một ví dụ thôi. Chị hắng giọng, nhấp một ngụm nước trà rồi bắt đầu kể. Cách đây khoảng 20 năm, khi ấy tôi còn là đứa trẻ lên 10. Một lần nghe tin trong làng có quỷ, bèn theo người lớn đi xem. Lúc ấy cũng tò mò lắm, không biết quỷ là cái gì, chỉ nghe người lớn nói là nó kinh khủng lắm. Tôi tò mò đến nơi mà người ta nói là có quỷ. Lúc đến nơi, tôi chỉ thấy có một cái xác người treo lủng lẳng ở trên cành cây mít ở bên trên một cái miệng giếng. Thân thể người đó ướt sũng, mặt mũi thâm đen, lưỡi thè ra dài ngoằng, hai con mắt như lồi cả ra. Hồi đó thì còn nhỏ nên tôi sợ lắm, không có dám nhìn lâu. Mọi người cứ xúm vào gỡ cái dây thừng rồi tháo cái xác xuống. Thì đột nhiên cái xác rơi tõm xuống giếng. Mọi người ai nấy cũng rất là bàng hoàng. Cái giếng đó có từ rất lâu lắm rồi, không biết nó sâu bao nhiêu. Quanh năm thì đầy nước, cả làng dùng không có hết. Mọi người thi nhau lấy cây thọc xuống mò, nhưng cái giếng sâu quá, không có mò xuống đáy được. Có một người còn liều mình nhảy xuống mò, nhưng oan nghiệt thay, người lặn xuống cũng không có thấy lên. Người dân không biết giải quyết như thế nào thì thầy Krum đến. Ông nói mọi người tránh ra để cho ông giải quyết. Nói xong, ông lấy ra trong tay nải màu vàng 4 lá bùa màu đỏ và vẽ những hình thù ngoằn ngoèo kỳ lạ. Một tay kết ấn, tay còn lại kẹp lấy lá bùa, miệng lầm bầm đọc chú. Đột nhiên cái lá bùa nó cháy rực lên. Ông thả nó xuống giếng. Giữa ban ngày trời nắng chang chang mà cái giếng nó tỏa ra một luồng khí lạnh xộc lên trên. Mọi người nhăn mặt tránh ra. Ông cụ lại tiếp tục niệm chú. Cái giếng bắt đầu sôi lên sùng sục, hệt như là có người đang đun nó lên vậy đó. Ông cụ tiếp tục đốt thêm 2 lá bùa nữa thả xuống giếng. Nước càng sôi lên dữ dội, và từ trong cái làn khói mờ mờ đó trồi lên một cái xác người. Chính là cái xác người vừa hồi nãy nhảy xuống để mò cái xác kia. Lạ ở chỗ là cái xác này chỉ mới chết cùng lắm là một tiếng đồng hồ, nhưng nó đã đang trong tình trạng phân hủy. Mùi xú uế bốc lên giữa cái trời nắng, làm cho mấy người đứng ở gần ôm bụng nôn mửa ra mật xanh mật vàng. Ông cụ kêu mọi người khiêng cái xác về làm ma chay. Ông còn nói thêm là cái thứ ở dưới giếng này rất mạnh, tạm thời chưa thể khắc chế ngay được. Ông dán cái lá bùa còn lại vào cái miệng giếng và nói mọi người lấy cái cành cây che cái miệng giếng lại để tránh mất thêm người. Ông cụ lại chọn ra 8 thanh niên khỏe mạnh trong đám đông đang đứng, nói họ 3 ngày nữa đến đây giúp ông bắt con quỷ dưới giếng. Ông dặn dân làng chuẩn bị cho ông 8 cái cọc gỗ chôn xung quanh cái giếng, chuẩn bị thêm một cái tô máu chó mực, 2 con gà trống, trái cây và giấy tiền vàng mã để ông làm lễ. Ngoài ra phải chuẩn bị thêm gạo muối. Sau khi xong việc thì phải mổ một con trâu để cúng cho thần làng. Ông căn dặn mọi người tránh xa cái giếng, đặc biệt đêm hôm có người gọi cửa thì kể cả là người quen cũng không được mở, nếu không thì sẽ mất thêm mạng người. Mọi người nghe xong thì đồng loạt ra về. Nghe lời của ông, tất cả mọi người đều ở yên trong nhà từ lúc mặt trời lặn đến tận gà gáy sáng hôm sau. Thế mà thì là cái chuyện cái thằng Ajut, nó không nghe lời thầy dặn, đêm hôm khuya khoắt còn đi uống rượu, đến khi say mềm nó mới về. Thánh thần ơi, nó lại ngủ ngay ở dưới cái gốc cây mít cạnh cái giếng nữa. Sáng hôm sau, mọi người thấy nó treo lủng lẳng ở trên cành mít đó, y như là cái xác hôm trước. Người thì còn nồng nặc mùi rượu, thiệt là khổ. Cái thằng hiền vậy, khó chịu vậy mà dán số. Chị chủ quán nhấp một ngụm nước rồi lại kể tiếp. Ba hôm sau thì thầy bày bố bàn lễ đủ cả ra chỗ cái giếng đó. Tám thanh niên hôm trước thì cũng đã đến đủ. Thầy bố trí mỗi người đứng ở một cái cọc tre đã được thầy đóng xuống đất từ trước. Mỗi cọc tre đều được quét máu chó mực. Thầy lấy ra một đoạn dây dài màu đỏ, nghe nói là cái dây chu sa gì đó, nhúng máu chó rồi đưa cho mỗi người cầm một đoạn, đứng thành vòng tròn dây quanh cái miệng giếng. Tới giữa trưa, mọi sự việc chuẩn bị đều đã hoàn tất. Thầy mặc bộ đồ đen, trên cổ áo có một viên đá màu xám. Tôi nghe nói người học đạo mà có viên đá màu xám đó tức là đạo hạnh đã cao thâm lắm rồi. Tay của thầy cầm kiếm đồng tiền, một tay kẹp lá bùa màu vàng, tiến sát lại cái giếng. Thầy đưa tay gỡ lá bùa hôm trước ra, tức thì gió nổi lên, cây cối xung quanh đu đưa nghiêng ngả, cây mít thì cứ vặn vẹo qua lại theo từng đợt gió, hệt như là một con quỷ cao lớn đang vươn tay giơ vuốt thì quê với ông thầy già tóc bạc. Thầy Krum một tay bắt quyết, một tay cầm thanh kiếm đồng tiền, múa lên những đường kiếm uyển chuyển, thoát ẩn thoát hiện trong không khí. Miệng thì đọc chú, chân di chuyển quanh cái giếng. Lúc sau, thầy dừng lại, lấy trong tay nải ra một cái chuông nhỏ rung lên liên hồi. Tiếng chuông vang nghe như tiếng trống trận. Tám người thanh niên, mặt mũi đỏ rực, mồ hôi vã ra chảy đầm đìa trên khuôn mặt, vẫn đứng im đúng vị trí của mình. Lúc này, mây đen kéo đến ùng ùng che khuất mặt trời. Giữa trưa mà trời đen đặc, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Từ dưới giếng bắt đầu trồi lên một nhân ảnh mờ ảo, hình như là một cô gái. Áo dài trắng ướt đẫm, tóc tai bết lại, gương mặt đang phân hủy, lúc nhúc dòi bọ, hốc mắt chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm, không thấy con người. Móng tay dài sắc nhọn, nó đứng ở trên thành giếng, cất tiếng cười ha hả, rồi hướng về phía thầy mà nói: "Lão già, lão muốn gì ở ta? Lão muốn bắt ta hả?" Nực cười. Nói rồi, nó lại cười lên cái giọng như từ cõi âm u vọng về. Thầy từ tốn đáp: "Hỡi vong hồn cô gái kia, ngươi đã chết từ lâu, sao không chịu siêu thoát mà ở đây bắt người? Như vậy là vi phạm vào nhân quả, có thể vạn kiếp không siêu sinh. Nghe ta mà quay đầu đi, trả lại hồn phách cho những người đã bị ngươi hại chết, rồi theo ta về tu luyện, sớm ngày được đầu thai." Nghe xong, con nữ quỷ ngửa mặt lên trời cười lớn: "Vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi." Nói rồi, nó giúp tay đánh tới người của ông lão. Mười ngón tay móng dài sắc nhọn hướng thẳng đến cổ của ông lão mà đâm tới. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh. Chỉ chớp mắt, những cái móng kia đã đâm sát đến cổ của ông thầy, trực xé toạc cổ họng. Người đàn ông năm nay đã ngoài 60 tuổi một cách không thương tiếc. Ông thầy vẫn đứng im, ánh mắt bình thản, dường như không coi con nữ quỷ hung hãn kia ra cái gì. Những cái móng sắc nhọn chỉ còn cách cổ của ông thầy khoảng một tấc, thì đúng lúc này ông lão cười nhẹ, bước lùi một bước, lách người sang một bên tránh đòn tấn công của con quỷ, đồng thời cũng đưa tay rút ra một lá bùa màu xanh đánh mạnh vào lưng con quỷ. Hành động ấy xảy ra cực nhanh, nhưng để miêu tả thì lại hơi lâu một chút. Chỉ thấy con nữ quỷ khựng lại không tiến lên được nữa, ánh mắt kinh ngạc, nó thốt lên: "Trấn quỷ phù, ngươi là đạo sĩ Mao Sơn. Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đó. Biết ta là đạo sĩ Mao Sơn rồi còn không mau chịu trói, hãy để ta phải mạnh tay." Giọng ông thầy đanh thép vang lên như sấm rền vang bầu trời. Những tia sét bắt đầu lóe sáng đì đùng trên nền trời mây đen vần vũ. con nữ quỷ hơi biến sắc mặt, nhưng rồi nó lại nở một nụ cười nhạt mà nói: Đạo sĩ Mao Sơn thì đã làm sao? Có bao nhiêu bản lĩnh thì đem hết ra đi. Nói rồi, nó ngửa mặt lên trời mà cười gầm. Trên thân mình nó bắt đầu có những đạo hung quang bốc lên như những cột khói đen ngút. Lá bùa trên thân mình nó bốc cháy. Nó thoát khỏi sự giam giữ của lá bùa thì như điên loạn. Nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn ông thầy mà gầm lên: Lão già, hôm nay ta sẽ cho lão biết lợi hại. Chuẩn bị mà đi chết đi. Ông thầy cũng hơi bất ngờ về hành động của con quỷ. Ông gật đầu cười nhạt rồi nói: Khó khen cho người đã tu luyện được đến đây, có thể phá hủy được trấn quỷ phù của ta, giỏi lắm. Nhưng xem ra người vừa bỏ qua cơ hội cuối cùng của mình để được đầu thai rồi đó. Nói rồi, ông thầy dung tay thụ ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, tay đánh ra một chỉ quyết phá. Một tiếng ầm lớn vang lên, đòn đánh ấy gọi là đã quỷ ấn, chuyên đánh quỷ. Khi vận lực, người dùng phải dùng hết sức mạnh của chân nguyên trong cơ thể, cộng với ấn quyết và chú ngữ thì mới phát huy hết tác dụng. Đòn đánh cực hiểm ấy dung ra, đúng lúc con quỷ lao đến, nó không thể tránh né, lãnh trọn một đòn đó mà bắn ra xa một chục mét, rồi rơi ầm xuống đất, cát bụi bay mù mịt. Con nữ quỷ dính phải cái cú đòn đó thì hình như nó đau lắm. Nó lồm cồm bò dậy, ánh mắt dằn dện lên những tia đen đặc. Miệng nó gầm gừ, rít lên từng hồi ghê rợn. Có thể nói là lúc này nó đã hận ông thầy lắm. Chỉ muốn lao đến dùng những móng vuốt sắc nhọn mà xé xác ông già kia ra. Nhưng điều diễn ra tiếp theo làm cho thầy Krum và cả dân làng chứng kiến hoảng sợ tột độ. Con nữ quỷ đứng lên, giơ tay phất một cái. Tức thì, có 4-5 cái bóng đen xuất hiện. Những cái bóng quen thuộc. Phải, rất quen thuộc. Chính là những người đã chết đuối dưới cái giếng này. Họ chính là dân làng, chính là những người thân, bạn bè của những người dân làng đang chứng kiến ở đây. Thấy hình bóng những người yêu thương trở về, những người chứng kiến và cả thầy Krum đều chợt bất động, khóe mắt cay cay, nhớ về những điều gì đó mà họ rất trân quý. Nhưng nhìn kỹ ra, những người đó, người nào người nấy đều rất dị thường, bộ dạng đều rất kinh dị, tổm lộm. Người không phải người, quỷ không phải quỷ. Thân xác của họ đang dần thối rữa, da thịt bầy nhầy, bộ dạng không khác gì zombie trong phim kinh dị nước ngoài. Họ vô thần, dường như không nhận ra ai, cứ như vậy thẫn thờ mà bước đến trước mặt ông thầy. Con quỷ lúc này mới lên tiếng: Nhận ra không? Người thân của tụi mày đó, bây giờ chúng là nô lệ của tao. Nè, cái đám nô lệ kia, mau giết lão già đó cho ta. Tức thì những cái bóng đen tiến lên chỗ thầy Krum, nhanh chóng bao vây lấy thầy. Chúng gần như vô thức, chỉ nghe lệnh và làm theo. Những người đứng ngoài nhìn vào, thấy người thân đang tấn công thầy Krum thì họ khóc toáng lên, định lao vào ngăn cản. Nhưng thầy quát không ai được di chuyển, nên tất cả đành đứng im chờ đợi trong lo lắng. Lúc này, mặt thầy đã biến sắc. Không ngờ nó lại dùng đến thủ đoạn độc ác này. Trước mặt thầy là những linh hồn của những người xấu số đã bị con nữ quỷ này hại chết và cướp đi linh hồn không cho siêu thoát. Nếu như ông đánh trả, họ sẽ hồn phách tiêu tán không thể đầu thai. Nhưng nếu ông không đánh trả, có lẽ tính mạng của ông và dân làng sẽ gặp nguy hiểm. Vì bây giờ họ đã không còn là những người dân quê hiền hậu chất phác thiện lương nữa. Họ đã là quỷ, không còn nhân tính và cũng không nhận ra ai nữa. Cứ nghe lời của quỷ mà hành động, như một con rối không hơn không kém. Đang miên man suy nghĩ, ông thầy chợt bất cẩn để một vong hồn tóm được cánh tay. Ông còn chưa kịp định thần thì con nữ quỷ tung một luồng quỷ khí cực mạnh hướng về phía ông mà bắn ra. Ông thầy phần vì bất ngờ, phần bị khống chế, không thể kịp phản xạ, đã ôm trọn cú đòn cực hiểm đó. Ông thầy văng ra xa hàng chục mét, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Thầy chống tay định đứng dậy thì liền ngã quỵ, tay ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Con quỷ thấy như vậy thì cười lên khoái chí. Lão già, không phải lão là môn đồ của Mao Sơn Tông thuộc sao? Sao lại yếu ớt như vậy chứ? Mới có một đòn mà không dậy nổi rồi à? Vậy mà còn định mở miệng rồi thu phục ta sao? Nực cười. Nói rồi nó cười lên khanh khách, giọng cười như dạng quỷ tề thanh. Ông thầy lúc này đã đứng được lên loạn choạng, ông nói: Người quả thiệt là độc ác, dám xài khiến linh hồn với người thân của ta để tấn công ta. Người giỏi, giỏi lắm. Xem ra ta đã hơi xem thường ngươi rồi. Nói đoạn, ông ho lên khụ khụ rồi lại phun ra một ngụm máu. Con quỷ lúc này tỏ vẻ đắc ý lắm. Nó nói: Chưa, đó chưa phải là tất cả đâu. Nói rồi, nó dùng cánh tay xương xẩu ra, tóm lấy một linh hồn, kéo linh hồn này lại gần, rồi hút lấy linh hồn đó vào miệng. Nó nhai nhồm nhòm, cảm nhận như đang tận hưởng một bữa cơm, một bữa ăn thật sự. Ông thầy cùng dân làng thì tròn mắt không nói thành lời trước cảnh tượng đó. Người thật là quả tàn ác mà. Người... Ông thầy giọng run run thốt lên không thành tiếng: Chịu chết đi lão già. Con quỷ sau khi ăn linh hồn kia xong thì trở nên mạnh mẽ. Nó lao đến như điên loạn, tấn công thầy Krum tới tấp. Thầy chỉ biết né đòn rồi phòng thủ, khóe mắt đã ướt nhòe từ khi nào. Ông không ngờ những người dân nơi đây lại phải chịu một kết cục như thế. Chợt có tiếng người vang lên: Thầy Krum, thầy không phải suy nghĩ cho chúng tôi đâu. Dù gì chúng tôi cũng đã mất họ một lần rồi. Thầy cứ tiêu diệt hết chúng đi. Chúng tôi không muốn họ chết rồi mà còn bị đỏ đầy thế kia. Xin thầy giải thoát cho họ đi. Xin thầy đó. Thầy cứ làm đi. Giọng nói vừa dứt thì trong thâm tâm của thầy như chợt tỉnh. Thầy không đánh trả cũng chỉ vì lo cho những người thân của họ sẽ đau lòng khi thấy người thân mình hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ họ đã nói như thế, được, thầy sẽ tội nguyện cho họ, cũng là cách để giải thoát cho những linh hồn kia. Ông thầy lấy đà nhảy ra một đoạn, lấy trong túi ra một cái chai nhỏ, hất về phía con quỷ và những bóng đen kia. Dính phải cái thứ chất dịch đó, bọn chúng rên la đau đớn, thân thể bốc khói. Đồng tử niệu, ngươi! Con quỷ chưa kịp nói dứt lời thì một đợt dịch nữa được hất ra. Lần này là máu chó mực. Hai lần dính phải những vật liệu chí dương, con nữ quỷ gục xuống. Những linh hồn kia cũng đồng loạt đổ rạp. Thầy lấy trong túi ra một sợi dây ngũ sắc, thấm qua máu chó mực rồi đọc chú. Chợt, sợi dây phát sáng lao đến trói chặt con nữ quỷ lại. Nó rên lên đau đớn, da thịt bốc khói khét lẹt như bị đốt. Nó đưa ánh mắt căm thù nhìn ông thầy mà rít lên: Giết ta đi, rồi tất cả chúng sẽ theo ta, vĩnh viễn không được siêu sinh. Người dám không, lão già ngu ngốc? Ông thầy không nói gì, rút ra một lá bùa màu trắng đưa ra trước mắt con nữ quỷ. Con nữ quỷ nhìn thấy lá bùa thì thảng thốt kêu lên: Ngũ lôi trảm quỷ phù, ngươi định giết tất cả thật sao? Ngươi còn tàn nhẫn hơn ca ta nữa đó. Vậy mà mở miệng ra là nhân nghĩa. Tên thầy pháp tàn nhẫn. Mọi người, lão định giết tất cả linh hồn của các người thân các vị đó. Mau cản lại lão ta đi. Đáp lại con quỷ thì những ánh mắt căm thù của dân làng đồng thanh hô lớn: Giết nó đi, giết nó đi, đồ quỷ độc ác, giết nó. Con quỷ đưa mắt nhìn ông thầy. Nó biết thời khắc của nó sắp đến. Thời khắc của nó hóa thành cát bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lúc này, nó không kêu gào nữa. Thay vào đó thì im lặng. hồi lâu mới lên tiếng. Lão già, tuy ta và lão khác đường, nhưng trước khi chết, ta muốn lão giúp ta một điều, có được hay không? Ông thầy nghe như vậy thì ngạc nhiên lắm. Ông nói: Ngươi đang cầu xin ta tha mạng cho hả? Không, ta xin lão, sau khi ta chết, lão hãy tiêu diệt con quỷ đầu đàn ở đây để bà con được yên lành. Thú thật, ta ở đây hại người cũng chỉ là bất đắc dĩ. Con quỷ đó đã thành tinh, sức mạnh rất khủng khiếp. Không nghe lệnh thì sẽ bị nó ăn linh hồn. Ta không thể không nghe. Nó ở sâu trong rừng kia kìa, trong một hang đá. Sau khi ta chết, lão hãy cho người xuống giếng lấy lên một miếng xương nhỏ hình nanh cọp. Nó sẽ giúp cho lão tìm ra chỗ ẩn nấp của con quỷ kia. Ta cũng chán cái cảnh phải giết đồng bào của mình lắm rồi. Hứa với ta, hứa với ta được không? Thầy Kerum thở dài. Không ngờ một con quỷ như người trước lúc chết vẫn còn chút nhân tính. Được, ta hứa sẽ tìm cách tiêu diệt con quỷ đó cho người yên tâm. Lão vừa dứt lời thì một tia sét trên gian sáng lòa đánh xuống chỗ con quỷ. Ông thầy ngạc nhiên: Chuyện gì vậy? Ta còn chưa có thi pháp nữa mà. Nhìn trên tay lá bùa vẫn còn nguyên, ông thầy đang phân vân thì như chợt nhận ra điều gì đó. Tia sét đánh xuống sáng lòa đến chói mắt. Trong giây phút đó, tất cả những linh hồn và cả nữ quỷ đều trở lại bộ dạng thường ngày như khi còn sống. Và có một điều lạ, họ đều mỉm cười rồi biến mất. Thiên lôi đã, đây là hình thức trời phạt, không cần vũ động thần chú. Nói cách khác, đây chính là cách ông trời trừng phạt những kẻ ác. Nhưng suy cho cùng, họ cũng đã được giải thoát, không phải chịu nỗi đau dằn xé mỗi ngày nữa. Âu cũng là số phận. Ông thầy khẽ thở dài một tiếng. Mây đen đã tan, ánh nắng đã chiếu xuống soi rõ mọi vật xung quanh. Ông thầy kêu người xuống giếng tìm kiếm, thì quả nhiên tìm thấy một mảnh xương hình có nanh cọp, có những ký tự ngoằn nhằn, khó hiểu. Vậy là con nữ quỷ nói đúng. Lão sắp phải đương đầu với một khó khăn mới trên con đường bảo vệ sự bình yên cho xóm làng. Sau cái hôm thu phục được con quỷ dưới giếng xong, thì thầy nhờ già làng tập trung hết dân bản lại để dặn dò. Như bà con đã biết đó, trong rừng sâu núi thẳm kia còn có một con quỷ đầu đàn hung ác, không biết có thể để dân làng được yên hay không. Nay tôi thấy sức mình không đủ để đánh bại nó, tôi sẽ đi xuống miền xuôi một thời gian để tìm một người bạn, nhờ ông ấy giúp đỡ, mong là sẽ thành công. Tôi đi chừng một tháng, bà con ở làng cứ sinh hoạt bình thường, nhưng ban đêm thì hạn chế đi ra ngoài. Tôi lo sẽ có chuyện đó. Chờ tôi về rồi chúng ta cùng giải quyết. Nghe thầy nói xong, thì cả làng ai nấy đều lo lắng. Già làng lúc này mới lên tiếng. Ông cứ yên tâm mà đi đi. Còn chuyện dân làng, ông hãy yên tâm giao lại cho tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ dân làng, cho dù có phải đánh đổi cả cái thân già này. Ông lên đường cẩn thận, nhanh chóng quay về nghe. Dân làng chờ tin có ông đó. Thầy Kerum nghe như thế thì cũng gật đầu. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, thầy Kerum đã khoác tay nải rời đi trong im lặng. Trước khi ra khỏi làng, thầy có chôn một cái thứ gì đó ở bụi tre lớn đầu làng. Xong việc, ông thở dài một tiếng. Không biết sẽ cầm cự được đến bao giờ nữa đây. Nói rồi, ông cắm cúi đi thẳng. Bóng dáng ông cụ ngoài 60 cứ thế mờ đi trong làng xương xóm cho đến khi khuất hẳn. Thoáng một cái, cũng đã một tuần từ ngày thầy Kerum lên đường đi tìm sự giúp đỡ. Không thấy tin tức gì, cũng không thấy động tĩnh gì từ Đại Ngàn. Dân làng cũng vẫn bình thường sinh hoạt. Cho đến đêm thứ 8, từ lúc thầy Krum lên đường. Già làng ơi, có chuyện rồi. Mời già làng đến xem đi, kinh khủng lắm. Trời mới tờ mờ sáng, tiếng gọi giật đùng đùng của ai đó làm cho già làng tỉnh giấc. Chụp vội cây gậy chống ở đầu giường, ông cờ quạng trong bóng tối bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, thì hóa ra là Thị Hiên. Cô run rẩy đứng trước cửa chờ đợi, ánh mắt và dáng điệu rất sợ hãi. Có chuyện gì? Sao lại gọi ta sớm vậy? Vào nhà đi, kể ta nghe. Không, mời già đi theo con ngay. Xảy ra chuyện rồi già ơi, con ma rừng nó đến hại dân mình rồi. Ông cụ nghe thấy thì lẳng lặng đóng cửa rồi bước theo cô ta hướng về cuối làng. Trên đường đi, cô ta kể sơ về tình hình. Chuyện là không biết tại sao, cả đàn trâu nhà anh Son, con nào con nấy đều như bị điên, mắt đỏ ngầu, lồng lộn phá chuồng, lao ra đuổi người. Anh Son cùng con trai ra xem thế nào, thì anh bị một con trâu hút văng xuống sườn đồi, bây giờ không biết ở đâu. Còn con trai của anh, thằng Cheron, nó chết rồi. Nghe đến đây, thì già làng chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh sau gáy. Một nỗi bất an cứ dâng lên trong lòng người đàn ông đã ngoài 70. Ông rảo bước nhanh tiến về phía cuối làng, nơi nhà anh Son đang ở. Khu nhà của anh Son đằng sau là khu đồi rộng, anh hay dùng để thả trâu. Nhà anh là nhà có nhiều trâu nhất làng. Anh nhận nuôi giúp những người có tiền ở thị trấn. Đến khi bán được thì họ cho anh ít tiền gạo nước. Nhà của anh nghèo, chỉ có một thằng con trai. Không may hôm nay gặp chuyện, thiệt là khổ. Anh thì còn chưa biết sống chết ra sao. Đến nơi, dân làng đang tụ tập khá đông, có cả già trẻ lớn bé, đuốc được thắp sáng trưng cả góc trời. Mọi người đang xì xào bàn tán. Thấy già làng đi đến thì đều im lặng dạt sang một bên để già đi qua. Ông tiến lại chỗ người phụ nữ tóc tai rủ rượi đang gục xuống khóc nức nở. Hẳn đó là vợ anh Son, đang ôm thi thể đứa con trai xấu số mà nấc lên từng tiếng quất nghẹn. Già làng thấy như vậy thì lắc đầu thở dài mà nói: mỗi người một chân một tay, đưa thằng bé vào trong nhà rồi nói chuyện đi, ở đây không có tiện đâu. Dân làng nghe thế thì xúm lại, một phần đỡ lấy vợ anh Son, phần thì khiêng xác thằng bé vào trong nhà. Chị vợ chắc do khóc nhiều quá nên đã lả đi lúc nào không biết. Mọi người phải ẵm chị vào nhà. Vào đến nhà thì già làng phân công: hiện giờ cũng chưa biết câu chuyện cụ thể ra làm sao, đành phải chờ chị ấy thức dậy. Tạm thời như vậy đi, anh Minh ra để tôi nói nè. Còn cùng với 9 người nữa đốt đuốc tìm đường xuống đồi tìm thằng Son. Chị Miên cùng vài người nữa về nhà ta lấy thuốc sang sắc cho vợ thằng Son để nó mau tỉnh lại. Còn lại thì theo ta lo ma chay cho thằng bé. Tội nghiệp, nó còn quá nhỏ để phải chịu tội như vậy rồi. Chợt lúc này, chị vợ bừng tỉnh, giáo giác nhìn xung quanh, miệng kêu lớn: con tôi đâu? Thằng bé sao rồi? Mọi người cho tôi biết đi, con tôi làm sao? Nó đi rồi. Già làng lên tiếng, câu nói ngắn gọn nhưng quất nghẹn trong cổ họng. Câu nói đó của già làng chính thức đã xóa đi một chút hy vọng cuối cùng của chị vợ. Về đứa con trai năm nay mới tròn 16 tuổi, cái tuổi trai tráng khỏe mạnh nhất, nhiệt huyết nhất và cũng mộng mơ nhất. Tưởng chừng chị sẽ khóc thật lớn một lần nữa, nhưng không, chị đã không còn nước mắt để khóc. Chị ngồi đó thẫn thờ và im lặng, như đang cố chấp nhận cái sự thật đau đớn xé lòng trước mắt. Chị cứ ngồi thẫn thờ ra như vậy trong một lúc thật lâu, ánh mắt vô hồn nhìn vào cái thi thể đã được đắp chiếu đang được đặt ở giữa nhà. Nhìn chị lúc này không khác gì một người thần trí không ổn định, hay nói trắng ra là như một người đã hoàn toàn mất đi cảm xúc, có thể phát điên bất cứ lúc nào. Già làng lại lên tiếng. Ta biết con rất đau lòng vì chuyện này. Bà con ở đây cũng đều rất thương và đồng cảm với con cùng gia đình. Nhưng người chết thì đã chết rồi. Hãy để nó về với vàng. Việc quan trọng bây giờ là con phải kể cho ta và mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra và cơ sự như thế nào mà dẫn đến chuyện này để ta còn tính. Chị ngước ánh mắt đỏ hoe lên nhìn già làng, nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn ra cửa, ánh mắt vẫn vô hồn. Thật sự, con cũng không có biết chuyện gì xảy ra nữa. Đêm nay, giữa khuya, thì trời có đổ mưa nhẹ. Vợ chồng con cùng với thằng bé đang ngủ trong nhà, thì bỗng chồng con nó nghe tiếng động lạ ở ngoài chuồng trâu. Tiếng động không có lớn lắm, nhưng đủ để tai người nghe rõ mồn một. Tiếng những con trâu tự nhiên đứng cả dậy, nó thở phì phò, rồi đến tiếng bước chân náo loạn của bọn chúng. Chồng con nói nhỏ, không lẽ có trộm trâu? Rồi anh Toan bước ra xem thì con ngăn lại. Hình như không phải đâu mình ơi. Tự nhiên chúng nó đứng dậy thôi, có gì đâu. Mình đừng có đi, em sợ lắm. Rồi chồng con nói, có cái gì đâu mà phải sợ. Anh ở đây từ lúc còn là cái rừng hoang chưa có ai khai phá. Gặp biết bao nhiêu là hùm beo cọp gấu, ảnh còn không có sợ. Ảnh kêu con ở yên trong nhà, để ảnh ra xem. Nếu mà lỡ bị như mất trộm trâu rồi á, thì tiền đâu mà đền cho nhà người ta. Nói là làm. Anh đứng dậy cầm lấy cái đèn dầu châm lên ngọn đuốc. Ngọn đuốc cháy sáng lên soi rõ mọi vật trong nhà. Thằng bé đang ngủ thấy động thì nó ngồi phắt dậy, cầm lấy hai con dao rửa dựng bên cạnh phản mà nó nói với cha. Cha, cho con đi với. Con cũng không có sợ bọn trộm đó đâu. Cha con mình cùng bắt chúng. Anh Son cười lớn, vỗ vào vai con mà nói với cái giọng đầy tự hào. Tốt, tốt lắm. Đàn ông ở cái bản này thì phải bản lĩnh như vậy mới phải. Nói xong, hai cha con cùng thắp lên một ngọn đuốc rồi bước ra cửa, bước xuống cầu thang nhà sàn. Lúc này ở trong nhà, chị đã nghe tiếng bầy trâu lồng lộn ở ngoài chuồng. Chúng điên cuồng phá quấy, tiếng bước chân thình thịch vang lên liên tục. Rồi một tiếng ầm lớn vang lên, chắc bầy trâu đã phá hư cái chuồng. Tiếng bước chân cứ thế dẫm đạp lên nhau mà chạy toán loạn ra ngoài. Chỉ kịp nghe chồng của chị hét lên một tiếng, chạy đi con. Tiếng hét chưa dứt thì một tiếng quỵt lớn vang lên, rồi một tiếng ầm như một cái gì đó đang bay đập vào vách nhà một cái cực mạnh, cả căn nhà rung chuyển. Lúc đó chị mồ hôi giả ra như tắm, chị biết nép mình sát vào tường mà run rẩy. Chưa hết dư chấn, lại một tiếng ùn nữa vang lên, rồi tiếp theo đó là tiếng hàng trăm bước chân to lớn giày xéo lên nhau chạy ầm ầm vô rừng. Sau khi cơn chấn động vừa qua, chị bắt đầu thấy lại được sự bình tĩnh, rón rén bước lại cầm cái cây đèn dầu, bước từng bước run rẩy ra cửa. Chị lính quýnh đến nỗi chút nữa làm rớt cây đèn dầu ở trên tay. Lúc này trời đã tạnh mưa, nhưng gió lạnh thì vẫn thổi từng cơn liên hồi như muốn bóp chết cái ánh sáng le lói từ cây đèn dầu kia. Chị chậm rãi bước xuống cầu thang, tiến ra sau nhà. Trời tối đen như mực, chị mới cất tiếng gọi. Mình ơi! Mình! Con ơi! Con! Không một câu trả lời. Bầu trời vẫn tối đen, gió vẫn cứ thế thổi. Ngọn đèn dầu nghiêng ngả trong gió, chờ tắt bất cứ lúc nào. Chị gọi như thế đến lần thứ ba, thì chợt có tiếng rên khe khẽ cất lên phía sau nhà cạnh gốc cây xà nu. Như có một thứ gì đó thôi thúc, chị mạnh dạn tiến lại gần, cách chừng ba bước chân. Chị nhìn thấy một cái thứ gì đó đen đen nằm dưới đất, hình như là thằng Cheron. Chị chạy lại gần, thì hỏi ơi, chị đánh rơi cả cây đèn dầu xuống đất, dở tan tành. Lửa bén vào dầu, cháy lên soi rõ cảnh vật xung quanh. Thằng con của chị đang nằm đó, đầu ngoẹo về một bên, máu từ miệng trào ra theo từng đợt nấc lên của thằng bé. Chị vội chạy lại đỡ lấy nó, nâng đầu nó lên thì mắt nó nhắm nghiền, máu vẫn cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Dưới bụng nó, một vết thủng to bằng nắm tay người đang trào máu lên láng. Chị hoảng quá, định hét lên cho mọi người đến giúp. Ngay lúc đó, ánh lửa kia dục tắt. Chị như nhìn thấy có hàng trăm ánh mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn chị từ trong rừng. Lúc này, dùng hết sức bình sinh, chị hét lên thật to. Mọi người bắt đầu kéo đến. Chuyện về sau đó thì mọi người biết cả rồi đó. Nói đến đây, chị như không thể kìm nén được nữa mà lại khóc nấc lên. Từng tiếng nấc hoàn thắt tâm can, xoáy sâu vào lòng người. Ai cũng sụt sùi tiếc thương cho một chàng thanh niên trẻ tuổi, hiền lành như củ sắn củ khoai, cần cù và chịu khó, lại phải chịu cái kết cục thảm khốc như vậy. Già làng thở dài. Vậy là có thể có hai trường hợp. Một là nó có thú dữ tấn công làm bầy trâu hoảng loạn mà tấn công cả chủ nhân để mà tìm đường trốn chạy. Hai là... Già làng nói tới đây thì bỏ ngỏ câu nói làm cho mọi người lo lắng. Dạ sao ạ? Thưa già làng, hay là làm sao? Hay là những gì thầy Cơ Rum nói đã thành sự thật. Con quỷ núi đã bắt đầu hành sự. Và gia đình đầu tiên nó nhắm đến là gia đình của thằng Son đây. Câu nói của già làng càng làm mọi người thêm lo lắng. Trời đã dần về sáng. Như chợt nhớ ra điều gì, già làng lên tiếng hỏi. Vậy cái nhóm người cử đi tìm thằng Son về chưa? Lúc này, cả đám mới lại nhốn nháo cả lên. Tính từ lúc đi đến bây giờ cũng đã gần 5 tiếng đồng hồ. Cái quả đồi thì cũng không quá lớn. Tại sao cả nhóm 10 người mà vẫn chưa có thấy gì? Như dự cảm có điều gì không lành, già làng cất tiếng gọi. Thằng Hem đâu? Ra đây tao có việc nhờ. Từ trong đám đông, một người thanh niên dáng người cao lớn, nước da ngăm đen đặc trưng, cơ bắp rắn chắc bước ra cúi đầu nghe già làng chỉ việc. Đám người ta cử đi tìm thằng Son vẫn chưa thấy gì. Ta linh cảm có điều không lành. Mau chọn ra 10 người khỏe mạnh lên đường tìm bọn họ đi. Bất kể có thấy hay không thì trước khi trời tối cũng phải trở về. Nghe rõ chưa? Một tiếng dạ lớn vang lên, rồi một đoàn người tự động bước ra theo chân Ahem, chuẩn bị đầy đủ cung tên giáo mát tiến vào trong rừng, bắt đầu cho một cuộc tìm kiếm mới. Ahem là con trai của già làng, là người nổi tiếng dũng cảm và gan dạ nhất bản. Tất nhiên, anh ta là người dẫn đầu. Lần theo dấu chân của bầy trâu tiến vào rừng, càng đi sâu, đã gần đến khu rừng cấm. Đây là khu rừng bị cấm bước vô. Không ai biết lý do tại vì sao, nhưng từ xa xưa, ông bà đã cấm con cháu bước chân vào đó, dù chỉ nửa bước. Giờ phải làm sao đây, Ahem? Đây là khu rừng cấm, chúng ta không có được vào đâu. Nhưng mà những dấu chân lại dẫn vào đây, chúng ta phải làm sao? Ahem trầm ngâm một lúc rồi nói. Chúng ta phải đi vào. Vào vì tính mạng hơn chục con người. Cẩn thận chút là được. Mọi người nghe như vậy thì cũng cho là phải. Từng người một chậm rãi bước từng bước vào khu rừng cấm. Đối với họ, đây là lần đầu tiên họ bước chân vào chốn linh thiêng này. Một cảm giác lạ lẫm xen lẫn tò mò cứ hiện lên trong tâm trí, làm họ vừa đi vừa cảm thấy thích thú, nhưng cũng vừa lo lắng và hoang mang. Những dấu chân cứ như thế dẫn đến một cái hang sâu và tối hun hút không thấy đường ra. Ahem ra dấu cho mọi người chuẩn bị. Chúng ta chưa đến đây bao giờ, hãy cẩn thận đó, đi sát vào nhau, nhớ là không được tách rời ra đó. Mọi người đồng loạt gật đầu. Ahem tiến lên trước, từng bước chân chậm rãi tiến vào cửa hang. Vừa vào đến cửa hang, một làn gió lạnh xộc thẳng ra, đem theo mùi tanh hôi nồng nặc, làm cho ai nấy đều nhăn mặt. Vào được một đoạn thì Ahem ra hiệu đốt đuốc. 7-8 cây đuốc được thắp sáng, ánh sáng soi rõ một đoạn đường dài hơn 10 mét phía trước và sau. Càng tiến sâu vào bên trong hang thì không khí càng lạnh lẽo và ẩm thấp, mùi tanh càng lúc càng nặng. Vài người đã phải bịt mũi để không phải ngửi cái mùi tổm lộm đó. Tiến sâu vào khoảng 300-400 mét, mọi người bắt đầu phát hiện sự lạ. Bắt đầu là một, sau đó là hai, ba, rồi đến cả chục con người nằm la liệt dưới đất. Mỗi người một góc, mỗi người một tư thế, nhưng tất cả đều nát bét. Phải, đã nát bét, nát như bị tàu hỏa cán qua. Tất cả tứ chi, thân mình, ngũ quan đều nát bét. Chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy, bốc mùi nồng nặc. Nhiều người nhìn thấy thì ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Không ai có thể tin vào mắt của mình. Sự thật quá khủng khiếp. Ahem thốt lên. Trời ơi, rốt cuộc là cái thứ gì đã gây ra chuyện này? Bất chợt, giọt nước mắt rơi xuống, tiếc thương cho những con người xấu số đã bị cái thứ gì đó giết hại, không một chút tiếc thương. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt một người nói: Nè, có ai nghe thấy gì không? Tiếng thở phì phò đó, mọi người có thấy không? Tất cả đều im lặng lắng tai nghe. Bất chợt mọi người đều rùng mình. Mặt đất đang rung lên. Từ trong sâu thẳm của hang, những cặp mắt đỏ ngầu như máu dần dần lộ ra. Phải có đến cả trăm con mắt chập chờn, kèm theo tiếng thở phì phò nặng nhọc. Có thứ gì đó đang đến, rất gần, rất gần. Và rồi từ trong bóng tối bước ra những thứ mà có lẽ cả đời Ahem cũng sẽ không bao giờ quên được. Tay nắm chắc ngọn giáo, Ahem đứng dậy, hiên ngang đối diện cái thứ kinh tởm đó đang dần lộ diện từ trong bóng tối của đại ngàn sâu thẳm. Ahem đứng đó, dương mắt nhìn cái thứ đang bước ra từ bóng tối. Lòng anh ngập tràn sự căm hận. Ánh mắt anh đanh lại, sắc lạnh và đầy tia máu. Anh quay lại phía mọi người khẽ nói: Mọi người, hãy chạy đi đi. Chạy về báo cho dân làng, nhanh lên trước khi quá muộn. Tôi sẽ giữ chân bọn chúng ở đây. Không được, không thể bỏ lại anh ở đây được đâu. Chúng ta đã bước vào đây rồi, nếu không tìm được thứ gì đó, chúng tôi chắc chắn không có quay về. Hơn nữa, nếu quay về để mọi người biết chúng ta đã đi vào khu rừng cấm, chúng ta nhất định sẽ bị quở trách. Chúng tôi không có gì. Ngay lúc này, trong bóng tối, những cặp mắt đỏ ngầu đang dần hiện ra với ánh đuốc lập lòe. Chúng là cái thứ gì đây? Cả cuộc đời từ nhỏ tới lớn, Ahem chưa bao giờ nhìn thấy cái thứ gì tương tự như vậy. Chúng là... Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma rừng Tây Nguyên, tác giả Duy Hoàng. Lâm Phương xin hẹn quý vị vào phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.